Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1111, C1111, chương 1111. Hơn nữa, những hạt cát thật nhỏ đó nhanh chóng mấp máy, bắt đầu lan tràn lên thân thể, như muốn bao phủ cả người hắn lại. Ánh mắt Lâm Lăng trở nên sắc bén, vận chuyển linh lực trong cơ thể, trực tiếp hình thành một sức mạnh chấn động rồi bùng nổ ra. Phanh! Chỉ thoáng chốc, các bụi trên người hắn đều bị chấn động đến tiêu tán. Nhưng rất nhanh, những lớp cát sỏi đó lại nhanh chóng tụ lại, hình thành một con quái vật sa mạc khổng lồ, toàn thân chảy xuôi cát bụi. Thấy thế, trong mắt Trần Tấn hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời thân thể cũng chợt lao ra. Khi đến gần con quái vật sa mạc kia, thanh kiếm đen trong tay hắn tà nhẫn chém xuống. Xèo! Quái vật sa mạc vừa ngưng tụ ra nên không kịp tránh né, toàn bộ cánh tay bên trái trực tiếp bị chém đứt, cánh tay kia lập tức hóa thành một bãi cát chết, rơi xuống mặt đất. Nhưng kế tiếp, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy cát trên người quái vật sa mạc nhanh chóng chảy về phía vai trái, chỉ trong chớp mắt đã hợp thành một cánh tay lần nữa. Sa quái thật kỳ lạ. Ánh mắt Trần Tấn hơi trầm xuống, sau khi công kích không có hiệu quả, thân thể hắn lập tức lui nhanh ra phía sau, vội vàng kéo ra khoảng cách. Vèo vèo vèo. Ngay sau đó, khu vực trong phạm vi trăm trượng đột nhiên nổi lên trận cuồng phong. Mặt đất cát bụi lay động kịch liệt, một đám quái vật sa mạc sôi nổi hiện ra giống như măng xuân mọc sau mưa. Phóng mắt nhìn lại, số lượng của chúng đã lên đến hơn 100 con. Từng hốc mắt tỏa ra ánh sáng đen đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập là bọn Lâm Lăng. Thấy thế, sắc mặt đám người Lâm Lăng lập tức trở nên nặng nề, họ cũng đã biết, khó trách những võ giả dị tộc trước lại đi vòng trở về. Đối mặt với nhiều quái vật sa mạc, hơn nữa chúng còn miễn dịch với công kích, sao họ có thể chống lại được? Đam mỹ trọng sinh. Nhưng càng như thế, Lâm Lăng càng hoài nghi rất có khả năng sâu trong sa mạc này là mảnh đất diễn ra cuộc chiến xếp hạng chân chính. Chỉ khi nào thông qua những trạm kiểm soát do quái vật sa mạc đó hình thành mới đến được nơi đó. Lạc Hằng và Trần Tấn bên cạnh cũng có phỏng đoán tương tự. Bọn họ nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. Đánh qua. Một tiếng quát lạnh vang lên. Ba bóng người cùng đột nhiên vọt lên. Rống. Hơn 100 con quái vật sa mạc cũng rít gào lao lên trong nháy mắt, thanh thế làm người ta sợ hãi. Một loạt thân thể khổng lồ làm bằng cát giống như bức tường cát rắn chắc, trực tiếp bao vây ngăn chặn bọn Lâm Lăng ở chính giữa. Cút. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1112, C1112, chương 1112. Lâm Lăng cầm hỏa lân long thương trong tay, ngọn lửa đỏ rực ẩn chứa sức mạnh chấn động gào thét lao tới từ mũi thương. Con quái vật sa mạc ở đằng trước đứng mũi chịu sào. Chỉ nghe một tiếng phanh nổ vang, nó trực tiếp nổ thành cát bụi đầy trời trong ánh lửa. Ngay sau đó, thế công của Lâm Lăng chưa giảm, cầm thương quét ngang. Sức mạnh cuồng bạo chấn động, mang theo khí thế không thể địch nổi, hung hăng đánh sâu vào ba con quái vật sa mạc đang súng lại đây. Phanh phanh phanh. Thân thể khổng lồ của chúng lập tức nổ mạnh. Thế công của Trần Tấn và Lạc Hằng đều rất sắc bén hung ác. Bọn họ cũng không phân tán ra, mà theo sát hai bên trái phải của Lâm Lăng, liên tục tác chiến, giống như một trường đao bén nhọn muốn đâm xuyên qua vòng vây trước mắt. Nhưng những quái vật sa mạc đó giống như có được thân thể bất tử. Dù gặp phải hủy diệt trình độ nào cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại trong khoảng thời gian ngắn. Tuy số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 con, nhưng khả năng liên tục sống lại này càng khó giải quyết, rất thử thách sức chiến đấu và sức chịu đựng của bọn Lâm Lăng. Trạm kiểm soát khó khăn như thế nghiễm nhiên chứng tỏ đây là chiến trường xếp hạng cuối cùng, người dự thi có thể thông qua tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Đến lúc đó, nhất định họ sẽ càng gian khổ khi phải đối mặt với những thiên kiêu chủng tộc cấp yêu nghiệt kia. Cùng ảnh liệt đao trảm. Trong mắt Lạc Hằng lộ ra tia hung ác, trường đao 2 mét trong tay nở rộ ra ánh sáng đỏ lộng lẫy, sát khí ngập trời. Quái vật sa mạc ùng ùng không dứt hoàn toàn kích thích sát ý điên cuồng trong lòng hắn. Đi kèm với một tiếng rống to, hắn nắm đao chém ra. Xẹt. Xẹt. Xẹt. Chỉ chốc lát sau, vô số bóng đao khổng lồ điên cuồng gào thét lao ra giống như cơn lốc. Đông đảo quái vật sa mạc ngăn cản ở phía trước đều bị loạn đao chém thành cát vụn. Thế công cường hãn này đánh thủng ra một lỗ hổng từ vòng vây của bọn quái vật sa mạc, bọn Lâm Lăng thừa cơ hội này mà lao vút đi, không chút tạm dừng mà chạy vào sâu trong đó. Nhưng sao đám quái vật sa mạc kia lại cho bọn họ cơ hội chạy thoát, chúng luôn đuổi theo không bỏ. Tiếng gầm gừ trầm thấp khàn khàn không ngừng vang lên ở phía sau. Có lẽ do ưu thế địa lý của sa mạc nên tốc độ chúng nó chạy nhanh hơn bọn lâm lăng một chút. Dựa theo khoảng cách lúc này của hai bên, không bao lâu nữa họ sẽ lại bị cuốn lấy. Tiểu Bạch, xuất chiến. Mắt thấy sắp bị đuổi theo, ánh mắt lâm lăng chớp động, lập tức triệu hồi ra các chiến thú Tiểu Bạch và Hổ Bá, chúng sôi nổi lao vút ra. Rống. Rống. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1113, C1113, chương 1113. Chỉ chốc lát sau, tiếng thú gầm hung ác vang vọng. Lão đại, các ngươi đi trước đi, ta dẫn dắt các tiểu đệ chống đỡ. Tiểu Bạch há miệng ra nói. Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay nó cuốn theo luồng gió khủng bố, trực tiếp đập nát một con quái vật sa mạc trong đó. Ngay sau đó, bọn Hổ Bá, Kinh Kha, Lang Vương, Nhĩ Hoàng đều chiến đấu với những con quái vật sa mạc đó với thế công hùng mạnh. Nhờ chúng ngăn cản mà bọn Lâm Lăng có cơ hội thoát thân càng lớn. Đến khi khoảng cách càng ngày càng xa, trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, lập tức thu tất cả những sủng vật ở lại cản đường vào không gian hệ thống. Mà khoảng cách hiện tại của bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi truy đuổi của đám quái vật sa mạc. Mục tiêu kế tiếp chính là thẳng tiến đến chiến trường xếp hạng chân chính. Trong sa mạc, đâu đâu cũng mà một mảnh hoang vu. Không khí nóng hừng hực, cát bụi tràn ngập. Ba bóng người dùng một tốc độ cực nhanh liên tục cuồn cuộn. Danh sách đào thải của chủng tộc Thiên Tư Bản còn sót lại 3 ngày đã hết thời hạn rồi. May mà cái tốc độ không có gián đoạn này của Lâm Lăng bọn họ cũng đã đủ ngày rồi, vừa rồi đã tới điểm cuối sa mạc. Nhưng mà cái nơi có danh sách như dự đoán kia vẫn chưa xuất hiện. Điểm cuối sa mạc kia chỉ là một mảnh trắng xóa. Đây là thế giới tuyết lớn, vùng đất tuyết lớn vô biên, gió lạnh gào thét. Bên thì sa mạc, bên thì trời tuyết. Hai môi trường vô cùng khác biệt đó nghiễm nhiên không thể dùng quy lệ thông thường để nhìn nhận. Thời gian không còn nhiều, tốc độ chúng ta phải nhanh hơn. Nhìn bông tuyết bay khắp bầu trời, trong giọng nói của Lạc Hằng có chứa một tia gấp gáp. Nhìn xem, vết chân bên kia kìa, rõ ràng cách đó không lâu đã có người dự thi khác đi qua rồi. Ánh mắt Trần Tấn nhìn qua, chỉ vào một vết chân bị tuyết che đi cách đó không xa, phân tích nói. Nếu như tên kia không có đi vòng đường cũ thì rõ ràng con đường chúng ta đang đi này không sai. Lâm Lăng gật đầu một cái, đối với phân tích này của Trần Tấn có chút tán đồng. Đi. Sau đó ba người bọn họ tiếp tục lên đường, trực tiếp xông vào bên trong trời tuyết trắng xóa. Hôm nay thời gian cấp bách, đối với những nguy hiểm bất ngờ này nọ bọn họ đã không còn nghĩ được nhiều vậy rồi. Ý niệm duy nhất là không được lùi lại dù một chút. Mà ở chỗ sâu bên trong vùng đất tuyết phía trước, bông tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn. Lúc cuồng phong gào thét, thậm chí còn cuồn cuộn lên giống như bão tuyết gió lốc. Bông tuyết trong đó xen lẫn gió lạnh quạt trên người giống như dao sắc, da mặt đúng là có cảm giác lạnh thấu xương. Có gì đó không đúng thì phải. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1114. C1114, chương 1114. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Ánh mắt Trần Tấn hơi trầm xuống, tốc độ đi trước có thay đổi một chút, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Loại dị biến này Lâm Lăng và Lạc Hằng cũng cảm nhận được, bắt đầu đề phòng. Vù vù vù. Mà giây tiếp theo, trong tuyết lớn đột nhiên xuất hiện một bóng trắng. Bóng trắng này vô cùng cao to, cả người tuyết trắng hình người đang đứng. Khuôn mặt của bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ ngũ quan nào, mặt phẳng như gương. Điểm quỷ dị nhất đó là hai tay của đám tuyết quái này cũng không phải là móng vuốt mà lại là giống như hai thanh đao nhọn, hiện lên sự sắc bén bóng loáng. Thấy thế Lâm Lăng bọn họ đều đồng thời dần hiện ra vũ khí trong tay. Tuyết quái kỳ lạ quá. Nhìn thấy cánh tay xuất hiện đao của tuyết quái, ánh mắt Lạc Hằng khẽ rung, trường đao trong tay đã không nhịn được nôn nao muốn chiến. Không có khúc nhạc dạo và lời lẽ thừa thải nào, đám tuyết quái cánh tay đao kia vừa ra sân là xông lại phía bọn họ. Tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, trong chớp mắt bay đến bên cạnh. Bá! Ánh sáng trắng hiện lên, vô số cánh tay sắc bén bổ về phía Lâm Lăng bọn họ. Có điều ánh đao đều xuyên thấu qua thân thể bọn hắn, giống như đang chém vào không khí vậy. Vù! Trong lúc ánh kiếm chấn động, ba bóng người đột nhiên bị tách đôi ra. Là tàn ảnh. Hiển nhiên đây chỉ là tàn ảnh lúc đứng tại chốc dùng tốc độ thật nhanh tạo thành. Ngay sau đó ba tiếng vang to lớn phát ra. nhìn thấy ba tuyết quái đều đồng thời bị cắt thành khúc. Mà phía sau bọn họ thình lình xuất hiện Lâm Lăng, Lạc Hằng và Trần Tấn. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng, nhìn tuyết quái bị chính mình giết chết. Ở sau cổ người đó lại hình thành một đám tuyết nhuyễn động, rồi bất ngờ tái tạo ra một cái đầu mới. Không hề nghi ngờ, đám này giống hệt đám quái vật tử lên ở sa mạc trước đó, đều mang thân hình bất tử. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1115, C1115, chiến đấu kịch liệt bạo phát trong nháy mắt. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Như vậy toàn bộ kế hoạch trước đó đều đổ xuống sông xuống biển. Các ngươi đi trước đi, ta ở lại ngăn cản. Lúc này Lâm Lăng cũng lên tiếng nói. Nghe vậy sắc mặt Lạc Hằng hơi trầm xuống, nghiêm trọng nói. Vậy lát nữa ngươi thoát thân bằng cách nào? Yên tâm đi, hắn ta đã nói được như vậy thì ắt có cách thoát thân. Không ngờ rằng Trần Tấn lại không có phản ứng gì, lúc này xoay người chạy đi. Đối với các cách thức kỳ quái của Lâm Lăng hắn ta hiển nhiên là tin tưởng không hề nghi ngờ. Nhìn thấy Trần Tấn thực sự lựa chọn rời đi, vẻ mặt Lạc Hằng ngạc nhiên. Ánh mắt hơi chớp động lại chút, sau đó hắn cũng chỉ đành đưa ra lựa chọn như thế. Tên này thật là không biết khách khí gì cả. Nhìn bóng người của Trần Tấn đang chạy xa trong trời tuyết, khóe miệng Lâm Lăng không khỏi nổi lên một nụ cười. Chợt trường thương trong tay hắn mạnh mẽ quét ra. Ánh sáng trường thương mang theo ngọn lửa kinh khủng xen lẫn lực rung động gào thét ra, trực tiếp đều cản lại cánh tay đao của tuyết quái đang truy kích Trần Tấn. Chiến lực của cánh tay đao tuyết quái tuy rằng với tu vi hiện giờ của Lâm Lăng hoàn toàn dư giả ứng phó. Nhưng đối với cái năng lực khôi phục bất tử này thực có chút khó nhai. Chỉ thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, tuyết quái cánh tay đao bị ánh sáng trường thương phá hủy liền sống lại đợt hai. Bởi hiện tại đang gần tiếp cận đến nơi có bảng xếp hạng ở vị trí cốt cán nên thế lực ngầm của tháp thông thiên rất có khả năng đã bao trùm toàn bộ khu vực này. Cho nên lúc này Lâm Lăng không muốn bại lộ quá nhiều sủng vật. Dao động linh lực cuồn cuộn như thủy triều bộc phát ta nhất thời biến ảo thành từng ma ảnh phân thân. Thế trận này nghiễm nhiên còn nhiều hơn gấp mấy lần tuyết quái cánh tay đao. Ken ken ken. Chiến đấu kịch liệt bạo phát trong nháy mắt. Có điều chiến lực của ma ảnh phân thân không giống với chủ thể Lâm Lăng. Cho dù số lượng nhiều hơn nữa nhưng đối mặt với thế tiến công cường đại của đám tuyết quái cánh tay đao kia đang nhất thời xông đến thì gần như tổn thất hơn phân nửa. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1116, C1116, chương 1116. Ánh mắt Lâm Lăng chớp động nhảy người lên một cái. Chợt thân thể của hắn lướt vào khoang điều khiển của máy bạo chảnh đầu. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đám tuyết quái cánh tay đao kia nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt bão tuyết trên mặt đất bắt đầu khởi động, rồi đột nhiên quạt từng luồng gió lớn như lốc xoáy đến. Sau đó dùng một thế bao vây càn quét cuốn máy bạo chảnh đầu đi. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ở giữa cơn lốc xoáy đó ẩn chứa vô số thanh đao sắc bén. Theo ngọn gió xoay tròn hình thành một lực kim loại chém cắt kinh khủng. Kim cương, tiến lên. Đối với sự bao vây càn quét này, ánh mắt Lâm Lăng sợ hãi, lạnh lùng ra lệnh. Trong thoáng chốc, máy bạo chảnh đầu phun ra một ngọn lửa màu xanh, tốc độ bạo phát toàn diện, trực tiếp chạy ào đến một cơn lốc xoáy trong đó. Ken. Ken. Ken. Tiếng vũ khí chói tai nhất thời vang vọng dày đặc, ánh lửa bùng lên. Trong khoang điều khiển, Lâm Lăng chỉ cảm thấy toàn bộ thân máy bay rung chuyển kịch liệt. Giống như đã phải chịu một sự tấn công mãnh liệt. Một lát sau, thân máy bay rung lắc trước đó lại ổn định lại lần nữa. Máy bạo chảnh đầu đi xuyên qua từ trong lốc xoáy, dùng một tốc độ cực nhanh thoát khỏi khu vực này. Thậm chí vượt qua cả Trần Tấn và Lạc Hằng đã chạy trước đó. Có lẽ đã vượt xa phạm vi hạn chế quy tắc nên tuyết quái cánh tay đao kia ngừng việc truy đuổi lại. Tất cả đều đồng loạt hóa thành một đống băng tuyết, dung nhập vào nền tuyết dày đặc. Nhận ra được sự việc đằng sau, Lâm Lăng thầm thở phào một cái đồng thời nhảy từ vị trí khoang điều khiển ra. Truyện xuyên nhanh. Ánh mắt quan sát, thấy trên cơ thể máy bay của Kim Cương xuất hiện đầu những vết cắt như đâm vào mắt. Trình độ này nếu là chém trên cơ thể máu thịt thì khó lòng tưởng tượng nổi. Nhắc nhở quan trọng, kiểm tra đo lường cho thấy máy bạo chảnh đầu Kim Cương xuất hiện hư hao trên mảng diện tích lớn. Xin hỏi ký chủ có tiến hành sửa chữa hay không? Tí tiêu hao là 10000 đá linh dương. Nghe thấy giá tiền này Lâm Lăng ngược lại thấy rất hài lòng. Dù sao số dư của hắn hiện tại đã không còn nhiều.